mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, cẩn thận một chút 53, Lý Húc mang theo Trần Khải Đông, Lưu vừa còn có Diệp Phàm ba người, ở Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt rời đi không bao lâu liền đuổi theo đi lại. Chính là thâm sơn bên trong lộ thủy chung không tốt lắm đi. Lại là ban đêm, liền càng không dễ đi. Cũng may nửa đường gặp bị Trương Duyệt ly gián kia vài cái dị năng giả. Từ bọn họ chỉ cái phương hướng, mới rõ ràng bọn họ cụ thể vị trí ở nơi nào. Kết quả không đợi bọn họ đuổi tới, liền nghe được vĩ đại tiếng nổ mạnh. Hắn còn tưởng rằng là đối phương lại sử dụng nóng vũ khí. Vì thế bay nhanh hướng tới có hỏa phương hướng bôn chạy đi lên. Chờ bọn hắn tới thời điểm, phát hiện chỉ có Thẩm Nhiên một người đứng ở nơi đó. Hai mắt chất phác theo dõi hắn trước mặt một cái siêu cấp lớn hố sâu. Không biết đang nghĩ cái gì, trên núi bị thiêu đốt hỏa nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Ánh lửa chiếu sáng hơn phân nửa cái thâm sơn nhưng không cách nào chiếu đến hố sâu cái đáy. Này hố sâu đến cùng sâu đậm, không người biết được, Lý Húc đến gần sau lo lắng hỏi. Thủ trưởng, ngươi không sao chứ, tẩu tử đâu? Trần Khải Đông cùng Lưu vừa cũng sốt ruột hỏi. Là nha, tiểu thư nhà chúng ta đâu? Thẩm Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục xem cái kia siêu cấp lớn hố sâu. Trả lời. Ta không sao, Trương Duyệt cùng Lâm Sở Sở còn có Lục Tử Phong bọn họ đều theo này rớt đi xuống. Ta hiện tại muốn đi xuống tìm nàng, nếu chúng ta ngày mai không đi lên trong lời nói. Các ngươi trở về đi căn cứ thuyền chỉ cùng bọn họ hội họp. Cùng Lục Nhất Minh cùng nhau thành lập căn cứ, chờ chúng ta đã trở lại lại đi tìm các ngươi, nhưng là thủ trưởng. Phía dưới là cái dạng gì đều không biết. Ngươi một người đi xuống rất nguy hiểm, nếu không chúng ta cùng nhau đi xuống đi. Thẩm Nhiên lắc lắc đầu, liền là vì rất nguy hiểm, cho nên ta tài muốn một người đi xuống, muốn là các ngươi đi theo. Ta còn muốn phân tâm đến cấu các ngươi, nhưng là, đừng nhưng là. Đây là mệnh lệnh, ta không có việc gì, ta cũng sẽ không nhường Trương Duyệt có việc, cho nên các ngươi yên tâm trở về, muốn là các ngươi vẫn là lo lắng. Ba ngày sau nếu chúng ta còn chưa có hồi, các ngươi lại dẫn người tới nơi này tìm chúng ta được rồi đi. Lý Húc tự nhiên là không đồng ý, nhưng là Thẩm Nhiên nói là mệnh lệnh, hắn không thể không nghe, nếu không xá cũng chỉ có thể phục tùng. Vậy được rồi, thấy hắn ứng hạ, Thẩm Nhiên theo trong không gian cấp mấy người bọn họ một người một cái ba lô. Trừ bỏ Diệp Phàm cho rằng đây là chút tương đối tốt dược vật cùng đồ ăn. Ba cái đều biết đến bên trong đều là chút cái gì vậy? Sự tình giao cho xong rồi. Thẩm Nhiên cũng không lại nói thêm cái gì. Ở trên người bản thân thêm một đạo vòng bảo hộ liền hướng kia sâu không thấy đáy hố sâu nhảy xuống. Lý Húc bản năng thân thủ muốn ngăn. Sau này nghĩ đến Thẩm Nhiên quyết định chuyện. Là từ đến sẽ không thay đổi. Hắn muốn ngăn cũng ngăn không được. Cuối cùng vẫn là không tiếng động thu trở về. Lưu vừa cùng Trần Khải Đông nghe nói Trương Duyệt cũng rớt đi xuống. Trong lòng lo lắng không thôi, nhưng là bọn hắn cũng biết chính mình thân thủ không bằng Thẩm Nhiên cường. Cái kia hố sâu vừa thấy liền không đơn giản, muốn là bọn hắn cũng đi theo đi xuống, phòng trừng không giúp đỡ bận còn cho hắn thêm phiền toái. Vì thế cũng chỉ hảo trơ mắt xem Thẩm Nhiên một người nhảy xuống. Trong lòng khước ưu tâm lo lắng. Lúc này, bầu trời thế nhưng hạ nổi lên vũ, phía trước bị hỏa thiêu địa phương, bị mưa kiêu lâm qua đi dần dần nhỏ đi, tát, sáng ngời thâm sơn cũng dần dần bắt đầu ám chìm xuống. Đoàn người vội vã đến, lại tâm sự chung chung trở về, thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều cũng không đợi đến nhân trở về. Tài mang theo mọi người hướng phía trước nói tốt thuyền chỉ đi cùng đại gia hội họp. Trương Duyệt không nghĩ tới. Lục Tử Phong cái kia siêu cấp lớn hỏa cầu nổ mạnh sau hội tạc ra một cái siêu cấp lớn hố sâu. Nàng có tường băng ngăn trở không bị tạc hương, lại không tưởng đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào hố sâu. Đến rơi xuống sau, đương thời nàng tựa như ở tọa qua sơn xe giống nhau. ở Hắc Khôn cùng tế đường hầm Lý luôn luôn hoạt lăn xuống đến. Cuối cùng hôn mê bất tỉnh, chờ nàng tỉnh lại sau mới phát hiện, nơi này dĩ nhiên là một tòa cổ mộ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.